Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507: Bất tử bất diệt kinh khủng. An Lâm khổ sở suy nghĩ lấy mình kỹ năng, nhìn xem có cái gì là tương đối lợi hại. Lúc trước hắn cái thứ nhất nghĩ tới là lôi quang hạch bạo quyền. Dưới một kích này đi, phản hư kỳ đại năng không chết cũng tàn phế. Nhưng là cái này long tộc nam nhân, rõ ràng không là bình thường phản hư kỳ, mà là lĩnh hội bất tử bất diệt đạo phản hư kỳ. Kia mẹ nó khẳng định chính là máu dày phòng cao tồn tại a. Không thấy được hắn ăn hồng đấu đại chiêu, cùng ăn bún thập cẩm cay đồng dạng a. Loại này cường độ thân thể tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chịu một phát lôi quang hạch bạo quyền làm sao lại treo. Ngay ở chỗ này, lăng ảnh bắt đầu trôi hướng long tộc nam nhân. Để cho ta tới, nhục thể cùng thần hồn cường đại, cũng không đại biểu thân thể của hắn không tham dự cùng ngoại giới phản ứng. Cũng không đại biểu hắn tế bào kết cấu sẽ không bởi vì độc tính mà suy bại. Hắn nói toàn thân khí, tức tăng vọt, xúc tu cuồng vũ ở giữa. Trong đó một đầu dài nhất xúc tu, đột nhiên vung ra một giọt chất lỏng màu đen. Nó lơ lửng tại hư không bên trong, tối tăm thâm thúy. Một giọt này chất lỏng là ta ma luyện 3 năm có thừa nọc độc, đưa nó đẩy vào trong hải dương, có thể trong nháy mắt đem phương viên 100 dặm sinh linh độc chết. Nó không sợ bất kỳ lực lượng nào trở ngại, có thể để sinh linh tế bào cấp tốc hoại tử, cướp đoạt sinh linh sinh cơ, cuối cùng để thân thể giải tỏa kết cấu thành cực kỳ nhỏ hạt nhỏ. Ngươi đem nó nuốt đi. Lăng ảnh đem chất lỏng màu đen vứt cho long tộc nam nhân. Long tộc nam nhân nhìn thấy giọt này chất lỏng màu đen, một mặt ghét bỏ. An Lâm thấy thế lập tức đem lăng ảnh lời nói thuật lại cho long tộc nam nhân nghe. Tốt a, vì thành công chết đi. Ta nhịn. Long tộc nam nhân cau mày, há mồm đem giọt này chất lỏng nuốt vào trong bụng. Mọi người đều là thần sắc khẩn trương nhìn qua người đàn ông trước mặt, chờ mong tiếp xuống phát triển. Long tộc nam nhân toàn thân chấn động, phảng phất điện giật. Sau đó, hắn giống một cái không có chuyện gì người như vậy, vuốt ve bụng của mình, có vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lúc đầu coi là giọt này chất lỏng màu đen rất khó ăn, không ngờ lại có một loại khác thuần hương. Nuốt xuống bụng, hòa tan vào thân thể về sau, toàn bộ thân thể cũng không khỏi run rẩy. Một loại tê dại phá hư tính thoải mái cảm giác lan khắp toàn thân, phun lên thần hồn, cuối cùng đạt tới một loại linh hồn độ cao cao trào. Long tộc nam nhân giơ ngón tay cái lên. Diệu a. An Lâm mắt không biểu tình bắt đầu thuật lại. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lăng ảnh càng là thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút từ không trung ngã xuống. Còn có loại này chất lỏng sao? Ta phá lệ để ngươi lại độc ta một lần. Long tộc nam nhân mở miệng nói bổ sung. Lăng ảnh một ngụm lão huyết phun ra. Thần mẹ nó lại độc ngươi một lần, là lại để cho ngươi thoải mái một lần đi. Đây chính là hắn luyện hóa 3 năm mới đến nọc độc a. Cứ như vậy để kia nam nhân dùng để thoải mái xong. Lăng ảnh hỏng mất, đi theo hồng đấu sóng vai đứng chung một chỗ, dùng xúc tu tại mặt đất vẽ lên vòng vòng. An Lâm cảm thấy áp lực như núi. Hắn cảm thấy mình giống như đã không có đòn sát thủ gì. Hắn thuật pháp tuyệt đại bộ phận đều là đơn giản thô bạo loại hình. Loại này thuật pháp muốn giết chết loại này phòng ngự biến thái người, xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. Nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Hina, lần này ngươi lên. An Lâm mở miệng nói. A, nha. Hina có chút thờ ơ nhẹ gật đầu, cầm trong tay tâm liên băng kiếm, vọt thẳng hướng long tộc nam nhân. Nàng không có nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Tâm liên băng kiếm vô hạn kéo dài, tựa như chia cắt thiên địa lam tuyến, mang theo Vô Tận Phong mang trực tiếp chém về phía Long tộc nam tử cổ họng. Phốc phốc, đáng sợ mũi nhọn lại cắt ra Long tộc nam tử cổ. Máu tươi vẩy ra mà ra, Long tộc nam nhân cũng giật nảy mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại là cái này tiểu bất điểm cho hắn kinh hỉ. Dùng sức chút, nhanh dùng lực cắt a, liền muốn sắp thành công rồi. Tuyệt đối không nên từ bỏ. Hắn một bên phun bọt máu vừa mở miệng khích lệ nói. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Hina khẽ kêu một tiếng. Toàn thân thánh quang lực bộc phát ra. Dung nhập vào tiên khí tâm liên băng kiếm bên trong. Xanh trắng kiếm mang giao hội. Lực lượng cao hơn một tầng. Suy, máu tươi vẩy ra. Một viên có sừng rồng đầu người thoát ly thân thể. Rơi trên mặt đất. An Lâm bọn người hít sâu một hơi, sau đó đều là hoan hô lên. Cuối cùng đem cái này bệnh tâm thần giết chết. Tiểu Na, ngươi làm được thật tuyệt. An Lâm không chút nào keo kiệt mở miệng tán dương. Chúng ta đều vào trước là chủ. Trước đó đều cho là hắn có thể nuốt hồng đấu công kích. Liền cho là hắn phòng ngự ngoại vật không thể phá. Lại không để ý đến có đôi khi cường đại binh khí cùng lực lượng kết hợp cũng là có thể phá vỡ loại này biến thái phòng ngự. Lưu Sở Sở vừa cười vừa nói. Hồng đấu nghe vậy tiếp tục họa vòng. Các người ai kêu ta bệnh tâm thần tới? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đám người toàn thân một cái giật mình, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Ở giữa cái kia Long tộc nam nhân, tay phải chính nắm lấy đầu của mình, trên mặt có bị chửi, bệnh tâm thần, mà biểu lộ bất mãn thần sắc. An Lâm, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, hồng đấu nói, An Lâm rất thành thật mở miệng nói, mẹ nó, An Lâm, ngươi lại nghĩ vu oan. Hồng đấu giận tím mặt, được rồi, đi, ta cũng lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Cái kia tinh linh biểu hiện không tệ, để cho ta có một loại giống như muốn chết cảm giác. Bất quá kia chung quy là ảo giác, loại trình độ này công kích vẫn là quá yếu. Ta cảm thấy chỉ bằng lực lượng của các ngươi, cho dù là đem ta chém thành mấy trăm hơn ngàn đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Long tộc nam nhân dùng tay đem đầu của mình thả lại chỗ cũ. Làn da vết cắt bỗng nhiên xuất hiện vô số màu máu đường cong. Đem đầu may vá đạo hoàn hảo như lúc ban đầu. Đám người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cảm giác được hoang đường quỷ dị. Đến phiên ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Long tộc nam nhân đưa mắt nhìn sang An Lâm. Mở miệng cười nói, An Lâm có chút khẩn trương nhìn qua người đàn ông trước mặt. Trong lòng suy tư phá cục phương pháp, có thể nói, Hina trước đó xuất thủ kết quả, để hắn khiến cho dùng chiến thần 6 kiếm suy nghĩ đều cho bỏ đi. Như vậy hiện tại chỉ có một chiêu kia. An Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long tộc nam nhân. Trên trán hiển hiện ánh vàng đường vân tạo thành con mắt. Thần tham thuật, sắc vàng chấn động khuếch tán. Quét sạch hướng kia Long tộc nam nhân. Âm âm, tại An Lâm trong đầu xuất hiện mấy vạn loại khác biệt cường lực thuật pháp cùng đặc thù năng lượng. An Lâm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cả người đều bị cái này khổng lồ lượng tin tức bao phủ. Mẹ nó, người không đều là chỉ có mấy cái hoặc là 10 cái có thể cướp đoạt năng lực sao? Làm sao đến cái này Long tộc nam tử trên thân? Lại có mấy vạn loại nhiều. Hắn đến cùng là quái vật gì? Phốp, An Lâm bởi vì thuật pháp phản phệ, một miệng lớn máu tươi phun ra, nửa quỳ trên mặt đất, gần như sắp muốn choáng váng quá khứ. Đây là thần tham thuật siêu phụ tải vận chuyển a. Lão tử liên kỹ có thể chả không có cướp đoạt đâu. Long tộc nam nhân một mặt mộng bức nhìn qua An Lâm. Những người còn lại cũng là một mặt mộng bức nhìn qua An Lâm. Đã xảy ra chuyện gì? An Lâm làm sao thổ huyết rồi? Tê dại chứng, ta không được, ta cần nghỉ ngơi một chút. An Lâm đối đám người liên tục khoát tay, một bộ thận hư bộ dáng. Long tộc nam nhân, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cho nên nói An Lâm ngay cả làm đều không có làm. Liền suy sụp, là bị long tộc nam tử khí chàng trấn nhiếp đến bị thương nặng sao? Long tộc nam nhân lại kinh khủng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục